Bạch Nguyệt Quang vạn nhân mê he với thế thân rồi. Chương 100, Tô Tô tuyên bố chủ quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với vô số máy quay và ánh mắt của mọi người, khí chất tự tin và sự kiểm soát toàn bộ khung cảnh của anh cực kỳ mạnh mẽ, khiến người ta không thể không tập trung ánh nhìn vào anh. Xin mọi người im lặng. Hội trường tiệc lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Tô Dĩ Trần cầm lấy micro, mỉm cười nói, chào mọi người, tôi là Tô Dĩ Trần. Tôi tin rằng mọi người đã rất quen thuộc với tôi. Hôm nay tôi sẽ không tự giới thiệu quá nhiều. Nói ngắn gọn, chào mừng các bạn mới, bạn cũ và các bậc trưởng bối đã đến tham dự lễ đính hôn của tôi và Túc Túc. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Bùi Túc Nguyệt và Tô Dĩ Trần nắm C-H-A-T-T-A-I nhau. Ba, hai người có khuôn mặt tương đồng, nụ cười cũng có phần giống nhau, đứng cùng nhau trông như một cặp đôi. Mọi người vẫn chưa thể hiểu được sự thay đổi này. Vị hôn phu của Bùi Túc Nguyệt là Tô Dĩ Trần sao? Nhưng, hai người này không phải là tình địch được công nhận sao? Chuyện gì xảy ra thế này? Cố Khinh Chu là người đầu tiên phản ứng. Mở to mắt, không thể tin hai người trên sân khấu đang nắm tay nhau. Như cậu thấy đấy, Khinh Chu, Tô Dĩ Trần cầm micro, cười nhẹ. Tôi và Túc Túc đang ở bên nhau. Tôi biết mọi người có nhiều hiểu lầm về buổi lễ đính hôn này. Tô Dĩ Trần tiếp tục nói vào micro. Nhưng không sao. Tô Dĩ Trần nhướng mày. Nắm C-H-A-T-T-A-I Bùi Túc Nguyệt. Trông anh như chủ nhân của buổi tiệc. Hôm nay chính là lúc tôi làm sáng tỏ những hiểu lầm. Đây là lễ đính hôn của tôi. Tô Dĩ Trần và Bùi Túc Nguyệt không liên quan đến bất kỳ ai khác. Tất cả những thông tin lan truyền bên ngoài đều là giả. Túc Nguyệt là của tôi, chỉ một mình tôi. Tô Dĩ Trần bình tĩnh tuyên bố chủ quyền. Lời này vừa nói ra, lại một lần nữa khiến cho cả hội trường dậy sóng. Bùi Túc Nguyệt nghe thấy lời này, đôi mắt tràn đầy cảm xúc chăm chú nhìn sườn mặt Tô Dĩ Trần. Ánh mắt mê đắm và ngưỡng mộ, cái nhìn say đắm không thể rời khỏi, bị mọi người dễ dàng bắt gặp, không ai có thể bỏ qua ánh mắt say đắm này, giống như một tín đồ cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào thần linh của mình. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Cố Hàn Chu siết chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào hai người. Trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc và khó hiểu, cùng với cảm giác bị người ta xem như trò hề. Cảm giác này khiến hắn vô cùng tức giận. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Hắn cần một lời giải thích. Các doanh nhân giàu có ngồi trong hội trường thậm chí quên cả việc vỗ tay. Trong lòng sóng gió cuộn trào, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hai người trên sân khấu, mãi không thể thốt nên lời. Những việc xảy ra hôm nay đủ để làm tan vỡ những nhận thức thông thường của họ. Truyền thông liên tục chụp ảnh hai người trên sân khấu lễ đính hôn. Khán giả đang xem trực tiếp trên mạng đã hoàn toàn choáng váng. Triệu Kỳ Can kinh ngạc, cậu ta nắm chặt ghế, cuối cùng không thể chịu nổi mà đứng dậy, giận dữ nói, Tô Dĩ Trần, anh đang nói linh tinh gì vậy? Anh chạy đến đây nói bậy bạ. Ai tin anh chứ, vị hôn phu của Túc Nguyệt là tổng giám đốc Cố. Không phải anh, ồ, Tô Dĩ Trần nghiêng đầu. Đôi mắt anh chứa đựng nụ cười. Túc Túc công khai vị hôn phu là tổng giám đốc Cố từ lúc nào vậy? Đó đều là các người tự suy đoán mà thôi. Đã là suy đoán thì là thông tin không đúng sự thật. Sau đó anh đưa micro cho Bùi Túc Nguyệt. Anh mỉm cười, trong lúc công khai. Anh đã cố gắng kiềm chế giọng điệu ra lệnh quen thuộc của mình, nhưng vẫn bị người ta nghe ra vài phần ý tứ ra lệnh. Túc Túc, em nói đi, mọi ánh mắt đều tập trung vào Bùi Túc Nguyệt. Họ nghĩ rằng Bùi Túc Nguyệt sẽ không hài lòng trước giọng điệu như thế này. Dù sao Bùi Túc Nguyệt vẫn luôn là người kiêu ngạo. Bùi Túc Nguyệt cầm lấy micro. Trước tiên cậu nhỏ nhẹ xin lỗi. Xin lỗi mọi người, tôi và anh Hàn Chu từ trước đến giờ chỉ là bạn. Chỉ là bạn mà thôi. Người tôi yêu là Tô Dĩ Trần, không phải người khác. Về việc anh Hàn Chu tại sao lại hiểu lầm một cách chủ quan như vậy, rằng tôi sẽ đính hôn với anh ấy, chuyện này tôi cũng không biết, làm mọi người hiểu lầm. Tôi rất xin lỗi. Kết thúc câu nói, cậu cười. Người tôi yêu từ đầu đến cuối đều là Tô Dĩ Trần, chưa bao giờ thay đổi. Tôi đã chờ đợi anh ấy nhiều năm. Tôi trở về nước chỉ vì Tô Tô. Tôi đã mong đợi Tô Tô còn độc thân, để tôi có cơ hội theo đuổi Tô Tô và nhận được sự đáp lại từ anh ấy. Mọi người nên chúc phúc cho tôi. Tô Tô, anh ấy không phải là người thay thế của ai. Anh ấy càng không phải là tình địch của tôi. Và anh ấy không phải là người mà bất cứ ai cũng có thể vứt bỏ dễ dàng. Anh ấy là người duy nhất của tôi. Không thể thay thế, là ánh ngăng tôi theo đuổi suốt đời, là tình yêu duy nhất của tôi. Tôi rất vinh hạnh khi trở thành hiệp sĩ bảo vệ anh ấy. Lời vừa dứt, Bùi Túc Nguyệt ở trước mặt mọi người, nắm lấy tay Tô Dĩ Trần, tay kia giữ lấy sau gáy anh, bao phủ lên bờ môi đỏ mọng, cậy mở miệng anh, chiếm đoạt hương vị ngọt ngào trong miệng. Các nhiếp ảnh gia điên cuồng chụp ảnh hai người. Các phương tiện truyền thông vô cùng phấn khích. Họ không quan tâm nhân vật chính của lễ đính hôn hôm nay là ai. Nhưng cảnh tượng kịch tính như vậy chắc chắn sẽ lên trang nhất ngày mai. Họ cần đề tài, cần độ hot, cần sự khuấy động, cần lưu lượng, cần sự chú ý. Đó đều là tiền bạc. Người đứng đầu nhà họ Bùi đính hôn với thế thân của mình. Chuyện này có thể viết lên báo với vô số khía cạnh. Từ đầu đến cuối, Cố Hàn Chu không nói lời nào. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người đang hôn nhau trên sân khấu. Nắm chặt tay, ánh mắt đầy sát khí. Cổ họng dâng lên mùi mờ. Á, u tanh, sắc mặt từ cứng đờ ban đầu chuyển thành xanh xám. Dường như đây là lần đầu tiên hắn nhận ra con người thật của Bùi Túc Nguyệt. Ngay lúc này, hắn đã hiểu rõ chi tiết quan trọng của sự việc. Không khí xung quanh hắn lạnh lẽo vô cùng. Xin lỗi, chỉ là bạn, hiểu lầm chủ quan. Những lời này từ miệng Bùi Túc Nguyệt nói ra, dù giọng điệu nhẹ nhàng vô hại, vẫn khiến hắn cảm nhận được một sự công kích mạnh mẽ. Những lời đó khiến hắn khó chịu, khiến hắn cảm thấy ghê tởm, phẫn nộ. Và cảnh hai người hôn nhau, vô cùng khó chịu, cách chương.